Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, chương 892, Băng hồn giải trí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tập đoàn Băng hồn. Trụ sở chính: Tôn Trường Lai ở lý trí không hồi trước khi tới. Đã xử lý rất nhiều chuyện, bao gồm một loạt điều động cùng an bài. Hắn mặc dù không biết tiếp theo lý trí phải làm gì, sẽ làm gì, mà hắn có thể làm chính là để cho tập đoàn Băng hồn bỏ mặc ở lý trí dưới sự chỉ huy. Làm ra dạng gì quyết định, cũng sẽ không tỏ ra dồn dập cùng hốt hoảng. Trên Internet, đối với Bách Hoa Yêu Vương hạ xuống Hải Thành tin tức, vẫn tranh cãi khí thế ngất trời. Không biết nước Mỹ lực hạt nhân tàu lặn mất tích, cũng không biết ở Thái Bình Dương đáy biển lại xuất hiện một cái không biết không gian cửa vào. Mặc dù cái thời đại này đã thay đổi rất nhiều, nhưng là người bình thường sinh hoạt, cũng không có phát sinh quá nhiều thay đổi. Mọi người vẫn là nên làm cái gì? Làm gì? Vậy cần công tác, vậy cần kiếm tiền, vậy cần sinh hoạt, càng nhiều hơn thay đổi. Thời gian đầu tiên cũng không phải là kích hoạt đến phổ thông trên người. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói đối với người bình thường liền không có thay đổi. Vừa vặn ngược lại, người bình thường cũng cảm nhận được cái này thời đại lớn bất đồng. Mọi người đều ở đây thay đổi, đang tu luyện, muốn ở nơi này thời đại mới bên trong thành công. Không nên tin công bằng cái từ ngữ này. Trên thế giới không có tuyệt đối công bằng. Nói thí dụ như đầu thai, có vài người trời xanh chính là ngậm chìa khóa vàng Giáng sinh, cả đời định trước áo cơm không lo. Mà có vài người thì nhất định phải dựa vào mình cố gắng phấn đấu đi thay đổi. Trừ phi đem hết thảy các thứ này đẩy ngã cũng làm lại tới phấn đấu. Tất cả mọi người cùng nhau ở một cái trên bậc thang, cùng nhau đi tới trước. Coi như vậy cũng vẫn sẽ phát hiện có vài người đi chính là so người ung dung hơn. Bỏ mặc người làm sao đuổi theo đều không cách nào vượt qua. Bình thản, phổ thông, thật ra thì rất lâu cũng không thấy chính là tội nguyên. Mọi người tới trên cái thế giới này, thời gian ít nhất là bằng nhau, mà người thể nghiệm đồ, người khác nhưng không nhất định thể nghiệm đến. Người muốn thể nghiệm nhà người có tiền sinh hoạt, có lẽ có tiền người nhưng muốn thể nghiệm người cuộc sống. Chúng sanh thái, tất cả bất đồng, chỉ có thể tự từ thưởng thức giải độc. Đối với bất kỳ sự việc đều phải nhiều mặt suy tính, không muốn chui vào chỗ có vấn đề. Bách Hoa Yêu Vương đem tập đoàn Băng hồn lý trí đánh chết sao? Cút đi, người chết gian mà, người tại sao không đi chết đi? Chính là sao? Lý trí bị Bách Hoa Yêu Vương đánh chết, sẽ để cho các người rất vui vẻ sao? Bách Hoa Yêu Vương là yêu, mà chúng ta là người. Giúp đỡ tập đoàn Băng hồn, giúp đỡ lý trí, thật khôi hài. Ghét nhất các người loại này đem đạo đức của mình đè nén đến trên người khác, cứt chó cửa. Tại sao loài người thì nhất định phải thích loài người? Bách Hoa Yêu Vương là yêu vương thế nào? Nhưng là ta chính là giúp đỡ hắn. Yêu vương vạn tuế, lý trí hẳn phải chết. Tán thành, ta cái đầu tiên không ưa Hải Thành lý trí. Thằng nhóc kia mau đều không dài tề. Hết lần này tới lần khác còn như vậy cao giọng. Được nước, như vậy người tuổi trẻ nhất định sẽ chết rất nhanh. Trên Internet chia rất rõ ràng hai phái. Một phái là ủng hộ lý trí, khác một phái cứ vui vẻ ý thấy lý trí ngủm. Hai nhóm người ồn ào điên rồi. Mà đối với những cái kia quần chúng bu quanh mà nói, ai chết tại sống đều tốt. Bọn họ liền xem cái đã ghiền, mắng chiến chính là gắng gượng đã ghiền. Duy nhất có điểm tiếc nuối là đến hiện ở hiện trường tranh ảnh hoặc là video hình ảnh cái gì một cái cũng không có. Hải Thành rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý trí cùng Bách Hoa Yêu Vương đánh không đánh, không người có thể nói rõ ràng. Thậm chí cho đến bây giờ còn không có người biết Bách Hoa Yêu Vương rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Bách Hoa Yêu Vương người ủng hộ, tất cả đều là nâng chân thúi, nhắm mắt lại khen ngợi. Trên Internet, không giống ở thế giới hiện thật, mọi người đều có riêng mình sở thích, còn có người thích độc hành khác biệt, ký hiệu mình cùng người khác không giống nhau. Từ Kiều thành tựu công ty giải trí Băng Hồn người phụ trách, bao gồm tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính, đối với nàng ràng buộc đều không phải là rất mạnh, thậm chí có thể nói, không có ràng buộc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không cùng tập đoàn Băng Hồn trụ sở chính đưa tay đòi tiền. Muốn đóng phim, muốn làm giải trí bát quái, thích làm cái gì thì làm cái đó. Từ Kiều cũng là một cái rất có ý nghĩ của mình người. Biết mình mới có thể có lớn như vậy, quyền tự chủ. Hoàn toàn cùng lý trí cái này tiểu đệ có quan hệ. Nàng cũng không muốn cho lý trí mất mặt. Tất cả đem công ty giải trí Băng Hồn sạp này sự việc cản đứng lên. Chơi đùa cũng là gió nổi nước lên. Giám đốc từ tập đoàn giải trí Phong Vân Di Đờ Vương đến. Trợ lý đẩy ra cửa phòng làm việc, đi tới nhẹ giọng nói, khoảng cách buổi trưa chụp hình sóng gió đã qua, đã mấy giờ, dù là bây giờ Từ Kiều bên trong hưng phấn trong lòng còn không có chìm xuống. Trong tay tất cả tấm ảnh đều đã chuẩn bị xong, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông, mời tới phòng tiếp tân. Từ Kiều từ trước bàn làm việc đứng lên, chứa cười nói. Tập đoàn giải trí Phong Vân ông chủ đích thân tới, chính là vì công việc hợp tác, làm là quốc nội số 1 số 2 công ty giải trí truyền thông. Đối phương tự nhiên muốn mượn cái này mảnh gió đông lửa lớn một cái. Tập đoàn giải trí Phong Vân cùng công ty giải trí Băng Hồn không giống nhau. Người ta là một nhà đưa lên niêm yết công ty, thị giá theo công ty công trạng, sẽ sinh ra rất lớn chập chờn. Ở Di Đờ Vương trước khi tới, đã triệu tập qua công ty hội đồng quản trị, lấy được rồi một loạt trao quyền. Di Đờ Vương, đợi lâu, Từ Kiều đẩy ra phòng tiếp khách cửa, mỉm cười đi tới, thật ra thì cũng không có để cho tập đoàn giải trí Phong Vân Di Đờ Vương chờ bao lâu. Nàng cũng đặc biệt cấp, rất nhiều chuyện đều là nên sớm không thích hợp trễ, nơi nào. Giám đốc Từ thật là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Di Đờ Vương đứng dậy cùng Từ Kiều bắt tay. Mặc dù Từ Kiều người trẻ tuổi, nhưng một chút khinh thị ý cũng không có. Không đơn thuần công ty giải trí Băng Hồn trẻ tuổi, mà toàn bộ tập đoàn Băng Hồn kia một công ty cũng không phải là trẻ tuổi. Nhưng bây giờ, trong nước thì có ai dám đánh giá thấp tập đoàn Băng Hồn năng lực cùng với sức ảnh hưởng. Cho dù là tập đoàn Băng Hồn thuộc hạ, một cái không là rất trọng yếu giải trí chi nhánh công ty. Nếu như liên hệ quan hệ, nói không chừng cũng có thể mượn tập đoàn Băng Hồn bảng hiệu chữ vàng. Lửa lớn một cái, ngồi xuống sau này, Từ Kiều chạy thẳng tới chính để nói. Di Đờ Vương, liên quan tới chúng ta công ty giải trí Băng Hồn đề nghị cùng ra giá. Chắc hẳn quý công ty đã biết. Mà Di Đờ Vương ngày hôm nay có thể tự mình có thể tới. Chắc là chạy hợp tác cộng thắng tới trước. Ta nói không sai chứ. Mưa gió giải trí Di Đờ Vương. Gật đầu cười nói. Từ Tổng nói rất đúng. Lần này chúng ta mưa gió giải trí chính là ôm hợp tác tới. Bây giờ ký hiệp nghị. Hợp tác lập tức bắt đầu. Thống khoái. Từ Kiều đứng lên lần nữa. Cười nói. Ta cũng thích cùng Di Đờ Vương như vậy, người thống khoái cùng nhau hợp tác. Hợp tác vui vẻ, ngoặc kép, bảo đoán, siêu cấp bảo đoán, chú ý Băng Hồn giải trí mưa gió hỗ động, thực thì thu xem Bách Hoa Yêu Vương cùng tập đoàn Băng Hồn lý trí tiên sinh hiện trường chiều hướng. Lần này là thật, có ý đồ có tấm ảnh, lý trí mở tiệc mời Bách Hoa Yêu Vương, cùng ăn cơm chưa? Bách Hoa Yêu Vương xinh đẹp vượt quá ngươi tưởng tượng. Nếu như ngươi là người đàn ông, ngươi nhất định sẽ phát điên. Nếu như ngươi là phụ nữ, người nhất định sẽ ghen tị chết. Chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể gần Độc Yêu Vương đại nhân. Có thể để cho tất cả nhân loại điên cuồng dung nhan. Thấy tuyệt thế yêu vương, đều ở mưa gió hỗ động. Mưa gió hỗ động cùng băng hồn giải trí đạt thành chiến lược ý hướng hợp tác. Tập đoàn Phong Vân danh tác, 1 tỷ USD hợp tác băng hồn giải trí, chung nhau mở rộng băng hồn giải trí app. Trạng vạng, đột nhiên nhô ra một loạt tin tức, để cho người hoa cả mắt, không phụ sự mong đợi của mọi người. Bách Hoa yêu vương cùng Lý Trí gặp mặt gần theo, bị băng hồn giải trí bảo đoán liền đi ra, mà Bách Hoa yêu vương dung mạo vượt ra khỏi 99% mọi người dự liệu. Thật đẹp đẹp, thật giống như không giống đến từ nhân gian. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy dung mạo. Nhưng sinh ở một cái trên người nam nhân, cái này dạy chỉ là bất công. Nhất định chính là đòi mạng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/tuyet-nối-t-nối-vu-nối-tsan-ii-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.